Không cần, nếu không bên ngoài lại nói anh thật sự bị đụng vào đầu thì không hay đâu. Nói rồi, lại hỏi, đúng rồi, Công Tôn không cần đi làm sao? Anh ấy xin Ngọc Đường nghỉ phép rồi, chiếu cố anh vài ngày rồi đi làm lại. Đại Đinh trả lời, vậy mấy ngày nay để hắn đi với anh đi. Bạch Cẩm Đường cười cười, lẩm bẩm, hẳn là sẽ rất thú vị. Đại ca, anh thật không phúc hậu. Đại Đinh nhịn không được nói, cẩn thận Công Tôn không để ý tới anh nữa. Bạch Cẩm Đường cười cười, thấp giọng nói, sẽ không. Đại Đinh Tiểu Đinh nhìn nhau, có chút giật mình. Bạch Cẩm Đường thực sự không còn nhớ chút nào sao? Lão ấy trước đây bám chắc Công Tôn thế, đâu có dám bày trò bỡn cợt như vậy. Bạch Cẩm Đường thay quần áo, lại hỏi, anh cùng hắn là nhất kiến trung tình, thật không? Ngô, Đại Đinh Tiểu Đinh gật đầu, xem như là thế. Thế thì càng thú vị. Bạch Cẩm Đường thay đồ xong, nói, đúng rồi, anh phải thường xuyên ở cùng hắn, hai đứa đừng vướng chân vướng tay. Nói xong, sải bước ra ngoài, đuổi theo Công Tôn. Tiểu Đinh đẩy đẩy Đại Đinh, hỏi, này là sao a? Đại Đinh, anh thấy đại ca rất hưng phấn. Anh cũng thấy thế a? Tiểu Đinh lẩm bẩm, Công Tôn xúi quẩy rồi, đại ca lại bị đen hóa. Đi thôi. Đại Đinh lôi kéo, đi chỗ nào? Tiểu Đinh không giải thích được, đại ca nói đừng làm bóng đèn mà. Ặc, sao lại thành thật như vậy? Đại ca lần này bị thương nói không chừng chẳng phải trùng hợp đâu, chúng ta mang theo vài người đi theo thôi. Đúng nga. Tiểu Đinh gật đầu. Tốt, ừm, khám nghiệm tử thi Mã Hân có thể đối phó, anh cứ bồi bồi anh hai đi. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, thấy Triển Chiêu đang cầm hai lon câu cơ đi tới, hỏi, Công Tôn gọi à? Ừ, anh ấy nói anh hai xuất viện rồi. Bạch Ngọc Đường nhận lấy câu cơ mở ra, một ngụm uống xuống, lập tức thở phào một cái, cảm thấy toàn thân sảng khoái, ngày hôm nay thật nóng bức. Thừa dịp này ôn lại chút kỷ niệm tình yêu, kỳ thực cũng không tệ nha. Triển Chiêu lẩm bẩm, hai người bọn họ cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi. Không có việc gì chứ. Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, tôi chỉ sợ đại ca đùa quá mức đến lúc đó thật không biết kết cục sẽ ra sao. Triển Chiêu khoát khoát tay, cười nói, anh ấy không phải vẫn đeo nhẫn sao, không sợ, bất quá nhân cơ hội này đi hành Công Tôn khẳng định là có nha. Tôi lo đến lúc anh hai nhớ lại, Công Tôn sẽ trực tiếp làm thịt anh ấy mất. Bạch Ngọc Đường uống cạn lon nước, đập bẹp nó rồi ném vào trong thùng rác. Hành động đập bẹp lon câu cơ này của cậu chứng tỏ ở một góc nào đó trong tiềm thức của cậu, có khuynh hướng bạo lực. Hành động ném vào thùng rác chứng tỏ cậu vẫn còn có lý trí của cậu cùng bạo lực luôn đối kháng với nhau. Triển Chiêu nói, động tác của cậu vừa rồi rất thô bạo, chứng tỏ phạm nhân lần này làm cậu vô cùng phiền muộn, đặc biệt hắn đã thương tổn đến người thân của cậu, nên hiện tại cậu vô cùng bạo lực. Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy cậu ta cúi người đặt lon nước xuống đất, một cước đạp bẹp dí, lại cầm lên, ném vào trong thùng rác đầy bụi bặm, điềm nhiên nói tiếp, tôi cũng rất bạo lực, tôi cũng cần phát tiết, tốt nhất là có thể bắt được tên hung thủ kia, nếu ả quả thật là u linh, tôi sẽ dùng nến đốt tóc ả. Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu. Đúng lúc đó, hai người nghe thấy một tiếng phanh xe sắc nhọn truyền đến. Hai người giật mình, thần kinh căng thẳng nhìn ra đường tìm nơi phát sinh tai nạn xe cộ. Thế nhưng, xe chạy trên đường vẫn rất ngay ngắn trật tự. Tiếng phanh này thật ra là một âm thanh rất bình thường trên đường phố. Hai người thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhìn nhau có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là quá mức khẩn trương rồi. Nhìn lại trên đường thì thấy rất nhiều tài xế đều dừng xe lại, có chút khẩn trương nhìn ngó xung quanh. Nghe nói tình hình giao thông gần đây tốt lên không ít. Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, cảnh sát giao thông nói các tài xế đều rất chú ý bảo trì cự ly, vừa nghe được tiếng thắng gấp liền khẩn trương vô cùng. Tuy rằng không công bố đoạn video ra ngoài, nhưng tên tuổi của U Linh sát thủ dạo này nổi như cồn a. Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, ai lái xe cũng sợ gặp phải U Linh. Một mặt nào đó, hắn đã tạo thành rối loạn không nhỏ. Triển Chiêu nói, so sánh ra, uy lực của hắn có khi còn lớn hơn cả sát thủ liên hoàn ấy chứ. Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, mở cửa xe cho Triển Chiêu kéo vào, thắt dây an toàn, hỏi, Miêu Nhi, mấy công ty taxi một chút đầu mối cũng không có, kế tiếp nên đi chỗ nào? Ừm. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chưa kịp nói, chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, là Bạch Trì. Triển Chiêu mở lên nghe, Trì Trì. Ừ, được. Cúp điện thoại, Triển Chiêu tinh thần tốt hơn một chút, Trì Trì nói, vừa rồi Triệu Trinh gọi điện tới, hắn nhìn ra chút đầu mối từ đoạn video rồi, nói lập tức đến cảnh cục, nhắn chúng ta ở đó chờ. Cuối cùng cũng có đầu mối. Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm khởi động xe, thế mới nói, nhờ chuyên gia ra tay chắc chắn ổn a. Xe dọc theo con đường sầm uất chạy về phía cảnh cục, Triển Chiêu đột nhiên cảm khái, nè, Ngọc Đường, chúng ta hình như lâu lắm rồi không đi dạo phố ha, giờ mới thấy quảng trường thành phố S thật phồn hoa a. Đi dạo phố, Bạch Ngọc Đường bật cười, đại khái cũng rất nhiều năm rồi, cùng lắm thì hồi Tết có đi siêu thị mua linh tinh. Triển Chiêu sờ sờ cằm, quần áo gì cũng là hai bà mẹ mua cho, vừa nói vừa chỉ vào một tòa nhà cao tầng phía trước. Cậu xem kia, tấm bảng quảng cáo thật lớn, lại chỉ có một thanh niên mặc nội oai quảng cáo nội y a. Bạch Ngọc Đường quay đầu xe, liền thấy phía trước màn hình lớn tụ tập không ít người, trên màn hình là tuyển tập nhưng tiết mục của Triệu Trinh. Triệu Trinh thật trâu bò nha. Triển Chiêu tựa lên cửa xe nhìn ra bên ngoài. Lần trước Bạch Trì nói, Triệu Trinh giờ không thể đến mấy trung tâm mua sắm nữa, đặc biệt là những nơi đông người, sẽ bị người nhận ra sau đó vây kín lấy xin chữ ký. Nổi tiếng dữ vậy a. Bạch Ngọc Đường cũng có chút ngoài ý muốn. Ừ, nghe nói hắn lúc ở nước ngoài vốn đã nổi tiếng rồi, sau này vì Trì Trì mà định cư trong nước, sự nghiệp cũng chuyển về luôn. Lần này công ty của anh hai có thể ký hợp đồng với hắn, nghe nói đã làm sụp rất nhiều công ty khác. Triển Chiêu chăm chú nói, trang giải trí ngày hôm qua, tròn ba mặt giấy đều là buổi biểu diễn của Triệu Trinh, tỏa sáng dữ dội vậy, thảo nào có fan cuồng làm ra loại chuyện kia. Đang nói chuyện, xe đã chạy tới trước cửa cảnh cục, chiếc xe bỏ rùa của Bạch Trì cũng đã ở đó, cậu nhóc đang cố gắng chuyển thứ gì đó từ trên xe xuống. Trì Trì, Triển Chiêu bước lại gần, em lại đi mượn sách. Vâng. Bạch Trì gật đầu, Triển Chiêu cầm vài quyển lên xem một chút, vẻ mặt bội phục nhìn cậu nhóc, chuyên nghiệp quá nha, em đọc mấy thứ này buổi tối sẽ không gặp ác mộng chứ. Bạch Trì có chút lo lắng nói, không biết nữa, đêm nay vừa lúc phải trực đêm, em bắt Trinh đưa Lisbon đến, có nó bên cạnh, chắc em không sợ đâu. Sách gì thế? Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thì thấy tên sách toàn là Căn nhà ma ám, Xác chết trên gác xếp, Thiên thi ốc, Nốt ruồi ma quái. Bạch Ngọc Đường liếc Bạch Trì, không phải em sợ đọc mấy loại sách này sao? Bạch Trì vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải nha, vì công việc em có thể nhẫn nại. Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ vai cậu nhóc, làm hết sức là được, không cần miễn cưỡng. Ba người cùng nhau đi vào trong cảnh cục. Bạch Trì tinh mắt, liếc cái đã thấy xe của Triệu Trinh từ ngã tư xa xa trước mắt. Anh ấy tới rồi. Bạch Trì đi ra cửa ngoắc ngoắc Triệu Trinh. Cùng lúc đó, một chiếc xe Jeep vẫn đậu ở gần đó đột nhiên khởi động, rồi vọt tới chỗ Bạch Trì. May mà có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, anh ném sách đi chạy tới kéo Bạch Trì lại. Nhưng không nghĩ tới chính là, chiếc xe này lập tức đổi phương hướng, nhắm thẳng vào Triển Chiêu đang đứng một bên. Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường vội hét lên một tiếng, Triển Chiêu còn rất cơ linh, lập tức ném sách chạy vòng qua mũi xe, vọt tới chỗ bậc tam cấp, chiếc xe kia đuổi theo Triển Chiêu không được, lại quay đầu trở ra. Lúc này, trước cửa cảnh cục loạn vô cùng, rất nhiều người đi đường trở thành mục tiêu của chiếc Jeep nọ. Ngay khi chiếc xe Jeep đang phát điên kia lao vào đoàn người, Triệu Trinh vọt xe lên ép nó vào bên lề đường. Người đi đường nhân cơ hội này đều chạy đi, lập tức chiếc xe kia lùi lại chạy đường khác. Chợt nghe một tiếng súng vang lên, Bạch Ngọc Đường một phát bắn trúng lúc trước, xe chạy rất nhanh, lập tức nghiêng ngả rồi đổ cành vào trong bùn hoa ven đường. chiếc xe điên nọ rốt cuộc cũng ngừng lại. Không sao chứ? Triệu Trinh chạy lại chỗ Bạch Trì. Bạch Trì không bị thương, chỉ là sách bị quăng khắp nơi, nên nét mặt vô cùng thảm thiết. Sách lại bị nhiều người đi đường vì quá sợ hãi mà đạp lên nữa chứ. Kiểu này phải bồi thường cho thư viện mất thôi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng vài người chạy tới bùn hoa kia. Bạch Ngọc Đường vào trong nhìn thoáng qua, liền hét to với mấy người đứng ngoài, nhanh gọi xe cứu thương với đội phòng cháy chữa cháy đến đây, tài xế bị kẹt rồi. Triển Chiêu cũng đi vào bồn hoa, chỉ thấy xe Jeep lật nghiêng ở tại trên mặt đất, tài xế bị kẹt giữa vô lăng và ghế ngồi, hơn nữa vẫn còn sống. Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn người nọ, chỉ thấy hắn như phát điên cứ nhìn ra cửa sổ hét to, quỷ a, có quỷ a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, lại nhìn vào trong xe, bên trong ngoại trừ hắn thì không còn bất cứ ai. Hơn nữa đây là xe gia đình bình thường, không phải xe taxi à? Sao cũng gặp chuyện ma quái thế? Con quỷ này rốt cuộc là sao a? A, Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, những thứ khác thì không dám khẳng định, bất quá con quỷ này hẳn là có thù oán gì với chúng ta đúng không? Bạch Ngọc Đường nhìn sang, khẽ nhíu mày. Trước hết là mình cùng Triển Chiêu, sau lại là anh hai cùng Công Tôn, hôm nay lại là Bạch Trì còn có Triển Chiêu. Tập kích liên tiếp phát sinh, nói là vừa khớp, ai tin? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 8, sự cố cúp điện, nhân viên phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương trong thời gian ngắn nhất đã có mặt tại hiện trường. Mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy cầm cái kìm, đem cánh cửa xe đã bị biến dạng mở ra, tiến hành cứu trị đối với tài xế ở bên trong. Tài xế này hình dạng rất cổ quái, còn điên điên khùng khùng liên tục kêu la. Đội trưởng, hắn hình như có vấn... để về tinh thần. Một nhân viên phòng cháy chữa cháy ngồi một bên vừa xem xét sắc mặt của người tài xế vừa nói, trước hết phải nghĩ biện pháp chế phục hắn mới được a. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này sờ sờ cằm, nói, gần đây sao có nhiều người bị tâm thần vậy a? Hắn vừa nói, vừa hỏi bác sĩ bên cạnh, có súng gây tê không a? Cho hắn một phát. Bác sĩ nó trừng mắt, cậu cho tôi là bác sĩ thú y à? Có súng gây mê cũng để đối phó với cậu á? Hai người tựa hồ có quen biết, đấu khẩu vài câu xong, bác sĩ nọ thử chạy đến khuyên nhủ vị tài xế điên kia, nhưng thế nào cũng không có kết quả. Không ai có thể đánh bất tỉnh hắn sao? Bác sĩ nọ quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn bị gãy xương sườn, cứ giãy giụa thế sẽ tổn thương đến nội tạng, máu sẽ càng ra nhiều. Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu, Triển Chiêu nhún nhún vai, đi qua ra hiệu với bác sĩ nọ, ý bảo chính mình có biện pháp. Tài xế điên kia còn đang kêu la, Triển Chiêu nói những người khác lui lại một khoảng, rồi ngồi xổm xuống cùng hắn mắt giao mắt một hồi, không biết còn thì thầm cái gì nữa. Vị bác sĩ kia hiếu kỳ đứng một bên nhìn, mấy người trong đội phòng cháy chữa cháy cũng đứng cả phái sau, không biết Triển Chiêu đang làm gì. Thế nhưng nếu đúng là cảnh sát, phòng chừng có mục đích gì đó a. Hơn nữa người nó cứ điên cuồng như vậy, sẽ thật sự cứu không được. Một lúc lâu sau, thật ra cũng chưa được một phút đồng hồ, Triển Chiêu đứng lên, xoay người trở về. Tài xế kia thì như bị điểm huyệt nói vậy, ngây ngốc ngồi đơ một chỗ, không kêu không động chút nào. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cùng bác sĩ nọ hai mặt nhìn nhau. Bác sĩ nọ hỏi Triển Chiêu, ngất thật rồi sao? Triển Chiêu cười, nói với y, hắn chảy không ít máu, không chết được. Bác sĩ nọ mang theo mấy nhân viên cấp cứu, phối hợp với người của đội phòng cháy chữa cháy cùng nhau cứu người. Tài xế không hề chống cự, cứu viện tự hồ rất thuận lợi, mọi người đưa hắn ra ngoài, đặt lên cáng cứu thương. Chắc chắn không chết được. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghi ngờ. Không có việc gì. Bác sĩ nọ gật đầu. Mã Hán cùng Triệu Hổ cùng theo lên xe cứu thương. Trước khi đóng cửa xe, Triển Chiêu đưa tay ở bên tai tài xế kia búng chóc một cái. Tài xế nó như được giải huyệt, thoáng cái tỉnh lại, lập tức lại bắt đầu giãy giụa kêu gào. Bất quá hai tay hai chân của hắn đã được cố định. Hơn nữa Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng dùng sức áp chế hai tay hắn. Bác sĩ sĩ nọ há hốc miệng nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giúp bọn họ đóng cửa lại, xe cứu thương dồ máy chạy đi. Thật châu bò a. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, lẩm bẩm, cậu có nhận làm việc bên ngoài không a? Bọn tôi đây mà gặp lại mấy kẻ tâm thần đi phóng hỏa cứ chạy tới đây tìm, bớt phiền phức nha. Tâm thần phóng hỏa, Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, hỏi, anh vừa nói gần đây có nhiều người bị tâm thần. Đúng vậy, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ gật đầu, tháng này có vài lần rồi, đều là phóng hỏa tự đốt nhà mình, có vụ bên trong còn cả vợ với con, tự đốt nhà. Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, đều bị tâm thần sao? Không tâm thần ai lại làm chuyện này a? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ nói, rồi cùng mấy đội viên chuẩn bị về nhà, trong miệng còn nói thầm, còn nói thấy quỷ, phóng hỏa thiêu quỷ a. Cái gì? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghe được, tiến lên chặn hắn lại, thấy quỷ sao? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nọ ngẩn ra, nhìn hai người, rồi gật đầu, hỏi đội viên của mình, mấy kẻ gần đây phóng hỏa đều nói thấy quỷ đúng không? Đúng a. Có hai tiểu đội viên gật đầu, đều nói thấy một bạch y nữ quỷ ở trong nhà tiến tiến xuất xuất, sau đó phát hiện ra nữ quỷ này sợ lửa, liền đốt lửa thiêu nó. Một người đi đốt rèm cửa, sau biến thành đại hỏa, một người còn dã man hơn, đốt cả bình xăng, còn người bất hạnh nhất, lúc phóng hỏa vợ con đều ở trong phòng, toàn bộ đều chết, cuối cùng chỉ còn một mình cũng vào viện tâm thần luôn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tiểu đội viên này hình như còn muốn nói gì đó, nhưng đội trưởng nó đã nói trước, mấy thứ này cậu nghe từ đâu ra đó, đừng tơ yền bá mê tín dị đoan a. Tiểu đội viên nó thè lưỡi, Bạch Ngọc Đường gọi đội trưởng kia lại, hỏi hắn, có thể lên phòng làm việc của SCI ngồi một lát không? Có vài việc muốn hỏi các anh một chút. Đội trưởng cùng mấy đội viên nhìn nhau, phối hợp cảnh sát làm việc à, mọi người ở đây tính ra hơn phân nửa cũng là đồng nghiệp rồi, tự nhiên liền theo lên lầu. Tới cửa phòng khách, thì thấy Triệu Trinh đang cùng Bạch Trì đứng cùng một chỗ. Những người khác trong SCI đang giúp Bạch Trì nhặt sách trên mặt đất. Có vài nữ cảnh viên thấy cảnh Bạch Trì ngơ ngác nhìn đống sách bị phá hư thật đáng thương, lập tức bản năng làm mẹ nổi lên, vội chạy lại vừa giúp nhặt sách vừa an ủi cậu nhóc. Trì Trì nha, đừng buồn nữa, các tỷ tỷ giúp nhóc dán lại nga. Bạch Trì vẻ mặt mừng rỡ vô cùng, vì vậy, bản năng làm mẹ của các nữ cảnh viên lần thứ hai bộc phát, lập tức ôm sách trở về phòng tiến hành công tác tu sửa. Những quyển sách không bị hư hỏng gì đều được các thành viên khác trong SCI ôm đi. Triệu Trinh lo lắng liếc Bạch Trì, có bị thương không? Người kia em có quen không? Bạch Trì lắc đầu, cậu thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người kia, nên càng không rõ người kia vì sao muốn đụng vào cậu. Bất quá nhìn hành vi của hắn, hẳn là người điên a. Phỏng chừng chỉ là trùng hợp. Mọi người từng nhóm một vào thang máy lên lầu. Lisbon cứ đứng ở phía trước sẽ gây rối loạn, cho nên Bạch Trì ngây ngốc dắt nó lên trên. Triệu Trinh ở phía sau, thấy Bạch Trì lên rồi, thì tới cạnh Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, hỏi, các anh thấy thế nào? Triển Chiêu nhún nhún vai, chiếc xe đó vẫn đậu ở chỗ này, không lý do gì Trì chạy tới liền đột ngột dồ ga. Hơn nữa lúc đó thực sự có không ít người ở đây, hắn quay xe lại hoàn toàn có thể đụng vào người khác, sao lại hướng thẳng vào Miêu Nhi? Bạch Ngọc Đường nói, và lại chuyện của anh hai cùng Công Tôn lần trước, rất rõ ràng, lần này nếu không phải nhằm vào chúng ta, thì có lẽ trong nhà chúng ta có thứ gì đó đặt sai hướng, phạm vào hung thần rồi. Anh cũng tin những thứ này sao? Triệu Trinh bất lực nhìn Bạch Ngọc Đường, chính vì không tin nên mới muốn tra cho ra. Bạch Ngọc Đường cũng hết cách, đang nói, hai tiểu cảnh viên bên cạnh chạy sang, đưa ra một cuốn sổ tay tùy thân hướng về phía Triệu Trinh. Triệu Trinh, ký cho em một cái nha. Triệu Trinh ngẩn người, đưa tay tiếp nhận ký cho bọn họ. Mọi người bước vào trong thang máy. Hai đội viên phòng cháy chữa cháy trẻ tuổi được ký tên thì mừng rỡ như điên, đều bày ra vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Trinh, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Triệu Trinh rất phối hợp cùng bọn họ chụp ảnh. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia cũng lờ mờ đoán ra, liền hỏi, là minh tinh sao? Đội trưởng, thật lạc hậu nha. Một tiểu cảnh viên nói, ảo thuật ra đó a, thật không? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy có chút giật mình nhìn Triệu Trinh, vậy có thể làm thang máy dừng lại không? Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy thang máy run lên. Đội trưởng nọ khóe miệng co rút, cái kia, tôi chỉ giỡn thôi. Triệu Trinh nhún vai, liếc Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, không liên quan đến tôi. Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ vỗ vào thang máy đã hơi nghiêng, nhíu mày, động đất. Không phải đâu, Triển Chiêu lắc đầu, Lisbon mới rồi đi vào còn rất bình tĩnh, không có gì chẳng a. Động vật trên mặt đất trước khi có động đất sẽ cử tuyệt đi vào một không gian bị phong bế. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Trinh vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, có chút cảm khái. Dưới loại tình huống này còn có thể lý tính phân tích vấn đề, không biết nên nói cậu ta bình tĩnh hay là phản ứng chậm nữa. Đội trưởng, đều do anh miệng quá đen. Mấy tiểu đội viên bày ra một bộ dáng hoảng sợ, phi phi phi, đội trưởng nó cũng bất lực. Lúc này, đèn trong thang máy chợt lóe lên một chút, rồi tắt ngúm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Lúc này, chợt nghe thấy một tiếng búng tay, trong bóng tối nổi lên một tia sáng, thì ra là một đốm lửa ở đầu ngón tay Triệu Trinh. Oa! Ba người của đội phòng cháy chữa cháy vỗ tay trầm trồ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh cười, đạo cụ mới, đang trong giai đoạn thí nghiệm. Triển Chiêu mò được chuông cấp cứu, liền ấn vào hai cái. Đội trưởng, lúc này, có tiếng của Lạc Thiên vang lên, cúp điện rồi. Mọi người nhẫn nại một chút. Hắn vừa dứt lời, trong thang máy nổi lên đèn khẩn cấp, là hệ thống phát điện của cảnh cục. Bạch Ngọc Đường nói, rồi nhìn lên phía trên, trong thời gian ngắn có lẽ không khôi phục được, điện khẩn cấp không chạy được thang máy. Làm sao bây giờ? Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Trinh, anh, mọi người không sao chứ? Lúc này, thanh âm của Bạch Trì cũng truyền tới. Không có việc gì, Triệu Trinh trả lời. Triển Chiêu tính toán một chút, thang máy này tốc độ là 8 mét trên giây, một tầng lầu khoảng chừng 3,5 m, tầng trệt cao hơn một chút, khoảng 5 mét. Bọn tôi vào thang máy chưa được 6 s, nói cách khác đang ở trong khoảng tầng 10, 12. Tôi đến ngay, Lạc Thiên trả lời, rồi chạy xuống lầu. Đội viên đội phòng cháy chữa cháy hai mặt nhìn nhau, vị đội trưởng nọ nói, cảnh sát thời nay tố chất thật cao a. Triển Chiêu mỉm cười, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, vị đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này tính tình rất hòa đồng nha. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy bị đẩy qua hai bên. Lạc Thiên xuất hiện ở phía dưới trước mặt mọi người. Thang máy bị kẹt giữa hai tầng lầu, 3/4 ở tầng 10, 1/4 ở tầng 11. Mọi người cúi lưng nhảy xuống là vừa đẹp. Rất nhanh, đều ra khỏi thang máy. Lạc Thiên hỏi mọi người, không có việc gì chứ? Không. Triển Chiêu lắc đầu, mọi người quay về phòng làm việc của SCI. Lạc Thiên gọi điện thoại cho Dương Dương, bắt thằng bé cùng bạn học phải ở trong phòng, không được đi lại lung tung. Thế nào lại cúp điện? Bạch Ngọc Đường có chút không giải thích được. Là cúp điện toàn diện. Lúc này, Lô Phương đi đến, nói, toàn bộ thành phố S đều cúp điện, giao thông đang rất hỗn loạn. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sao lại trùng hợp quá vậy? Năm nào rồi mà còn có thể cúp điện ngoài ý chứ? Không phải nói, lần cúp điện lớn nhất ở New York là do người ngoài hành tinh gây ra sao? Lô Phương cười, phỏng chừng bọn họ vừa đến thăm thành phố S của chúng ta đó. Tất cả mọi người không nói gì. À, lúc này, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy kia đột nhiên có chút lo lắng nói, vậy chiếc xe cứu hỏa, không biết có an toàn tới được bệnh viện không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hán. Không ai tiếp. Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại. Khoảng 3 phút sau, điện thoại kêu vang. Bạch Ngọc Đường vội tiếp, chợt nghe Triệu Hồ thở hổn hển. Đội trưởng, bọn em tới rồi, người đã đưa vào phòng cấp cứu. Không bị gì chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Không, chỉ mệt quá thôi. Triệu Hồ ồn ào, có phải ai làm bác sĩ cũng giống Công Tôn không thế? Xe bọn em bị kẹt ở trên đường, bác sĩ này vội vàng bắt bọn em chạy qua mấy giao lộ khiêng cáng cứu thương tới bệnh viện nè. Bạch Ngọc Đường bật cười, hai người ở đó chờ đi, lời khai của hắn rất quan trọng. Còn có, tìm bác sĩ xem cho hắn, xem hắn có bị bệnh thần kinh gì không. Triệu Hổ đáp lời, rồi cúp điện thoại. Sự kiện thiên đầu vạn tự, mọi người mơ hồ cảm thấy, lần cúp điện này không chỉ đơn thuần như thế, nguyên nhân sự cố còn đang kiểm tra. Lô Phương đi ra ngoài, chờ tra xong, tôi mang kết quả đến cho. Bạch Ngọc Đường gọi hắn lại, đúng rồi Lô Phương, giúp tôi tìm những tư liệu có liên quan đến án phóng hỏa trong thời gian này, hoặc là án bệnh nhân tâm thần tự thiêu nhà mình cũng được. Lô Phương gật đầu rời đi. Mấy tiểu đội viên phòng cháy chữa cháy túm lấy đội trưởng nhà mình. Đội trưởng, cảnh cục này sao hầm hố vậy a? So với đội phòng cháy chữa cháy của chúng ta mạnh hơn nhiều lắm a. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này hình như đang xuất thần, nghe được lời mấy người bọn họ, cũng không nói thêm gì. Triển Chiêu chú ý tới phản ứng của hắn, liền hỏi, nên xưng hô thế nào? Nga, tôi là Tần Âu, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy tự báo tên họ. Nói vài thứ về vụ bệnh nhân tâm thần phóng hỏa đi. Bạch Ngọc Đường mời hắn ngồi xuống. Triệu Trinh thấy mọi người đang có việc phải làm, cũng không nóng vội, đi đến bên sofa, tựa vào Lisbon ngồi xuống. Những người khác trong SCI đang buồn bực. Bạch Ngọc Đường sao lại mang một đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy lên đây làm gì a? Về những vụ bệnh nhân tâm thần phóng hỏa sao? Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hỏi. Có thể nói cụ thể một chút không? Triển Chiêu hỏi, có thể có liên quan đến án tử bọn tôi đang tra. Tần Âu gật đầu, lấy ra một bản ghi chép, nói, tôi đã ghi lại một ít, các cậu tự xem so với nghe tôi nói nhanh hơn đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tiếp nhận quyển sổ của hắn, chỉ thấy trong đó ghi chép rất chi tiết, đầu mối liên quan, phân tích vụ án. Đội phòng cháy chữa cháy yêu cầu đội viên phải làm thế này sao? Bạch Ngọc Đường tò mò. Tần Âu cười, không, trước đây tôi là bộ đội dỡ bom, đại khái còn chút bản năng nghề nghiệp, nên cảm thấy đây không phải án phóng hỏa đơn thuần. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, nghĩ bụng chuyện này có chút không bình thường, nhân viên của đội dỡ bom vốn rất khan hiếm, sao lại đổi sang làm phòng cháy chữa cháy a? Bộ đội dỡ bom Tần Âu, Tương Bình ở một bên kinh hãi mở to hai mắt. Anh không phải chuyên gia 5 năm trước bắt được tên sát thủ đặt bom liên hoàn đấy chứ? Nga, em cũng có nghe nói qua nha. Vương Triều nhấc tay, anh thoạt nhìn còn rất trẻ a. Tần Âu cười cười, mặt búp bê à, hơn 30 rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tên tuổi của Tần Âu đích xác có nghe nói qua. Tên đặt bom liên hoàn đó tiếng tăm cũng rất lừng lẫy, một kẻ ném bom biến thái. Nghe nói cuối cùng bị một chuyên gia phá bom bắt được. Anh không phải rất có uy tín trong giới phá bom sao? Tương Bình tựa hồ có chút khó tiếp thu. Nghe nói còn từng giúp đỡ lực lượng hòa bình thế giới nữa. Giờ sao lại? Tần Âu nhìn vào đồng phục của mình một chút. Cười nói, chuyên gia cũng có lúc phải về hưu chứ. Mọi người thấy hắn cười đến thoải mái. Cũng không giống như có gì bất mãn. Cũng không dám hỏi thêm nữa. Bất quá đội phá bom đối với tuổi tác hạn chế không đến mức quá nghiêm ngặt, vì sao hơn 30 tuổi lại không làm nữa? Sau đó, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại hỏi một chút đầu mối có liên quan. Tần Âu kinh nghiệm phá án phong phú, lại vô cùng thông minh, đầu mối hắn ghi lại cũng rất toàn diện. Đương nhiên, chân chính khiến hắn hoài nghi, chính là nữ quỷ mà mấy kẻ phóng hỏa này nhìn thấy cơ bản đều giống nhau, mà Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thấy. Bức tranh nữ quỷ mà Tần Âu dựa vào mô tả của mấy tên phóng hỏa vẽ ra, cùng với nữ quỷ trong sự kiện U Linh Taxi, cũng vô cùng tương tự. Toàn bộ nói xong, Tần Âu cũng không hỏi thêm gì khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi cùng tiễn hắn. Bạch Trì thì thào tự nói, nhân vật lợi hại như thế, vì sao phải chuyển nghề a? Đương nhiên, nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng thật vĩ đại, thế nhưng chuyên gia phá bom khó tìm lắm a. Có lẽ do áp lực quá lớn đi. Trương Long nói, không phải chuyên gia phá bom đều có bệnh về tâm lý sao? Xem ra đúng là vì tâm bệnh a. Lúc này, Tương Bình tra ra một ít tư liệu, lắc đầu nói, hắn tra tên ném bom kia, bởi vì tên đó tìm hắn gây phiền phức, đã đánh bom làm chết thân nhân, bằng hữu, vợ con. Mọi người hít một hơi lạnh, quay lại nhìn Tương Bình. Tương Bình nhún nhún vai, nếu là tôi chẳng làm như hắn được đâu. Không phải, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi ấy. Mọi người thổn thức không ngớt, đều lắc đầu thở dài. Bạch Ngọc Đường phục hồi lại tinh thần, hỏi Triệu Trinh, có đầu mối từ video kia sao? Ừ, Triệu Trinh mỉm cười, hẳn là hữu dụng với mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 9, ảo thuật Tần Âu mới vừa đi, thì điện có trở lại, toàn bộ cảnh cục trở về bình thường. Tất cả mọi người đang bàn tán vì sao lại cúp điện, điện thoại ở các phòng cũng reng liên tục. Có người báo rất nhiều người đang xảy ra sự cố, còn có gặp nạn, đang tổ chức người đi cứu viện. Trong phòng làm việc SCI, Tương Bình nhét cuộc video vào máy, Triệu Trinh đã đi tới, ấn vào phím để phát đoạn video, rồi chỉ vào màn hình, nói với Triển Chiêu bọn họ, đoạn video này kỳ thừa đúng là một màn ma thuật, mà ở chỗ này, có một sơ hở. Mọi người nhìn vào video, thì thấy chỗ Triệu Trinh chỉ vào, bên trong màn ảnh, là chiếc kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triệu Trinh mỉm cười, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần. Loại thủ đoạn ảo thuật này bình thường cũng hay được dùng, nếu đúng là dùng phương pháp đó, tất nhiên sẽ có kẽ hở. Kính chiếu hậu, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, xe còn đang trong phòng vật chứng A. Bạch Trì nói, Bạch Ngọc Đường liền mang Triệu Trinh bọn họ xuống lầu, kiểm tra kính chiếu hậu của chiếc xe. Phòng vật chứng ở tầng dưới cùng là một gian phòng rất lớn, được đóng kín, chuyên dùng để bảo tồn những vật chứng đặc biệt lớn. Trước kia người của khoa giám định đã mở tung chiếc xe, nhưng không tìm được đầu mối gì. Bất quá, kính chiếu hậu, hình như chưa có mở ra. Tới lầu dưới rồi, Triển Chiêu dương mắt, thì nhìn thấy trên cầu thang lên lầu 2 cách đó không xa. Bao Trừng đang cùng một người đi vào thang máy. Triển Chiêu hơi nhớn mày. Bóng lưng người nọ là người vừa mới rời khỏi, Tần Âu. Bạch Ngọc Đường cũng thấy được, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, mọi người đi trước đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Triệu Trinh Bạch Trì đi vào phòng vật chứng nhìn chiếc xe. Triển Chiêu thì đi lên lầu, nhìn vào thang máy, là lên tầng cao nhất. Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu đi vào thang máy bên cạnh, kín đáo theo lên tầng cao nhất. Tới phòng vật chứng rồi, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì mở cửa trước cho Triệu Trinh. Triệu Trinh đeo bao tay vào, ngồi xuống ghế lái. Gỡ bỏ chiếc gương chiếu hậu xuống, lạch cạch một tiếng, cái gương bị nhấc ra, chỉ là một mảnh thủy tinh mỏng, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Triệu Trinh nhẹ nhàng sờ sờ, quay sang Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì hơi nhớn mày, rồi khẽ kéo tấm màng mỏng màu xám đằng sau tấm gương ra. Quả nhiên phát hiện đằng sau cái gương có một lớp nữa, bên trong có một con chip cùng một ít dây điện. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hẳn là thứ có thể khống chế màn hình điện tử. Triệu Trinh đặt cái gương vào tay Bạch Ngọc Đường, cười hỏi, biết làm sao thấy được không? Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì nhìn nhau, lắc đầu. Góc nhìn của kính chiếu hậu ở trong xe và bên ngoài cửa xe không quá giống nhau. Người này hẳn là một tài xế tốt, mỗi lần lên xe, đều có thói quen chỉnh lại kính chiếu hậu. Triệu Trinh cười. Thứ phá hỏng việc dùng thiết bị khống chế màn hình chính là cự ly không giống với ban đầu. Bọn tôi bình thường cũng sợ mắc phải lỗi như vậy. Có người động tay động chân với chiếc taxi này. Bạch Ngọc Đường hỏi. Rất rõ ràng. Triệu Trinh gật đầu, khẳng định đây không phải U Linh. Bởi vì có thể làm ra tất cả, mà không chỉ là một người, mà là một đoàn ảo thuật có trang bị đầy đủ. Bọn họ bố trí tất cả. Sử dụng những kỹ thuật tiên tiến, còn có cả những diễn viên cực kỳ ưu tú, nguyên một đội tác chiến. Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vậy toàn bộ quá trình thế nào? Có thể tái hiện lại không? Triệu Trinh cười, nói, cho tôi chút thời gian, tôi cùng đoàn của tôi có thể bắt chước cho anh xem. Có thật không? Bạch Ngọc Đường vui mừng. Triệu Trinh nhớn mày, tôi thế nhưng cũng là một ma vương nha. Không thể nào ngay cả một U Linh cũng không bằng được. Bạch Ngọc Đường cười, có lý. Nói xong, đưa tay vỗ vỗ vai Triệu Trinh, khổ cực rồi. Triệu Trinh ho khan một tiếng, vậy, cho tôi mượn trì trì vài ngày đi. Làm gì? Bạch Trì nghe được, nhìn Triệu Trinh. Triệu Trinh cười, muốn em hỗ trợ mà. Bạch Trì suy nghĩ một chút, hỏi, em có thể hỗ trợ gì? Trì Trì, đi giúp Triệu Trinh đi. Bạch Ngọc Đường cười, thuận tiện đọc hết đống sách của em đi, em đọc một mình không thấy sợ hà. Bạch Trì trên mặt đỏ ửng, cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu, cùng ở một chỗ với Triệu Trinh, còn có Lisbon, đọc sách sẽ không đáng sợ lắm đi. Ba người rời khỏi phòng vật chứng, cầm theo con chip đi lên lầu. Bạch Ngọc Đường nhìn lên trên một chút, không thấy Triển Chiêu đâu, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Triệu Trinh Bạch Trì đi lên lầu. Trên sân thượng cảnh cục, cho tôi sao? Tần Âu nhận hot dog bao chừng đưa qua, cười hỏi, tôi nhớ rõ cậu thích ăn hot dog bên ngoài cảnh cục mà. Bao chừng đặt hai tay lên hàng rào, nhìn hắn, thấy khí sắc của hắn cũng không tồi, cảm thấy yên tâm một chút. Tần Âu nhận lấy mở bao ngoài ra, cười nói, lâu lắm không tới đó, gần đây thế nào? Bao chừng hỏi hắn. Tần Âu cắn một miếng hot dog. Cậu lần này tới là cố ý sao? Bao chừng hỏi, loại chuyện này, cho đệ tử đến là được, cần chi đội trưởng xuất quân. Tần Âu lại cắn ngụm hot dog nữa. Cục trưởng Bao, tôi muốn làm một tân đội trưởng có trách nhiệm nha. Đầu mối cậu phát hiện đều nói cho bọn họ rồi. Ừm, Tần Âu cười nói, bất quá, SCI đúng là vượt trội, mới đây thôi, đã có thể giải quyết nhiều án tử như vậy. Cậu có muốn quay lại không? Bao chừng hỏi, vào SCI, tôi. Tần Âu cười lắc đầu, tôi già rồi, lại lâu không vận động phản ứng chậm đi nhiều, không thích hợp đâu. Hơn 30 tuổi mà già cái gì, kỹ thuật chuyên nghiệp của cậu không ai có thể so sánh được. Bao chừng nói, tôi không bức cậu, bất quá cũng mong cậu cân nhắc. Tần Âu cười cười, ăn sạch ổ hot dog, rồi phủ phủi tay, tôi còn phải quay về đội, có chuyện gì cứ gọi tôi. Đây là số của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Bao chừng cho Tần Âu hai số điện thoại, cậu có phát hiện gì hay cần gì, cứ gọi cho hai đứa này là được. Có chỗ nào nghĩ không thông, cũng có thể gọi cho Triển Chiêu. Tần Âu gật đầu, tôi đã đọc qua sách của cậu ta, có thể cố vấn tâm lý sao, mất phí không? Bao chừng lắc đầu, khi nào có kẻ truy sát cậu, cậu cũng có thể qua chỗ bọn họ lánh nạn. Tần Âu nhìn không được nở nụ cười, tiếp nhận tờ giấy viết hai số điện thoại. Tạm biệt Bao chừng, đi xuống lầu. Chờ Tần Âu đi rồi, Bao chừng bước vào bên trong, cất giọng, đều đã nghe được. Lúc này, từ phía sau lối ra sân thượng, Triển Chiêu nhô đầu ra, hắc hắc cười với Bao chừng. Án tử điều tra đến đâu rồi? Bao chừng hỏi, có đầu mối rồi, đang theo dõi. Triển Chiêu đi tới bên cạnh Bao chừng, cùng ông ấy đi xuống lầu. Cục trưởng Bao, chú quen với Tần Âu kia à? Rất quen thuộc, danh tiếng của cậu ra khi đó ở cảnh cục không thua gì Ngọc Đường bây giờ đâu. Bao chừng lắc đầu, đáng tiếc à, làm công việc này, phải mạo hiểm à, trả giá vô cùng đắt. Triển Chiêu nhìn Bao chừng một chút, nhìn thấy vẻ thương tiếc trên mặt ông, liền cười nói, cục trưởng Bao, Tần Âu này quả không tệ, bất quá cháu nhìn ra được. Hắn rất quan tâm tới án kiện, một người lợi hại như vậy, bỏ qua thật đáng tiếc. Bao chừng nhìn Triển Chiêu, hỏi, lại có mưu ma trước quỷ gì rồi? Triển Chiêu nhún nhún vai, cười nói, cho cháu số điện thoại của hắn đi. Bao chừng nghi hoặc, thấy Triển Chiêu lấy điện thoại ra, thì đọc lên một dãy số, Triển Chiêu nhập vào điện thoại, lưu lại, cười tủm tỉm nói, lấy dự phòng nha. Nói xong, cười ha hả rời đi. Bao chừng có chút buồn bực, Triển Chiêu cười đến rất quái dị, không biết đã nghĩ ra thứ gì. Cùng Triển Chiêu xuống dưới lầu, lại hỏi, Cẩm Đường thế nào? Vừa rồi Công Tôn nói đã xuất viện, tối nay phải tham gia tiệc khai mạc công ty giải trí mới nữa. Triển Chiêu trả lời, đêm nay. Bao chừng nhíu mày, vấn đề an ninh thế nào? Tai nạn xe cộ lần trước cũng chưa chắc là ngoài ý muốn a. Vâng, cá nhân cháu thấy tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn. Triển Chiêu sờ sờ mũi, nghiêm túc nói. Vậy còn để cậu ta công khai lộ diện? Bao chừng nhíu mày. Buổi lễ khai mạc kia, Triệu Trinh cũng được mời. Cháu với Ngọc Đường mang theo vài người SCI tham gia. Dù sao, nếu đúng là nhằm vào bọn cháu, lần này là cơ hội tốt để dẫn dụ đầu mối a. Không sợ nguy hiểm à? Bao Trừng cùng Triển Chiêu đi vào thang máy. Ha ha, Triển Chiêu mỉm cười, yên tâm đi, anh hai đây là lần đầu tiên bị ám toán, có một lần chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, tuy rằng bị mất một phần trí nhớ, nhưng Bạch Cẩm Đường vẫn là Bạch Cẩm Đường nha. Có lý. Bao Trừng gật đầu, lúc này, điện thoại di động vang lên, Bao Trừng mở lên nghe, alo, tôi là. Một lúc lâu, Bao Trừng gật đầu, hiểu rồi, ừ, cẩn thận xử lý. Cúp điện thoại, chỉ thấy Bao Trừng mặt trầm như nước. Đúng rồi cục trưởng Bao, nguyên nhân lần cúp điện này đã điều tra ra chưa? Triển Chiêu hỏi. Bao Trừng liếc Triển Chiêu, chỉ thấy cậu ta cười đến giảo hoạt, nhịn không được lắc đầu, chỉ được cái thông minh. Chuyện gì xảy ra à? Triển Chiêu hỏi. Bao Trừng nhìn xung quanh một chút, cúi đầu xuống, thì thầm vào tai Triển Chiêu mấy câu. Triển Chiêu sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Bao Trừng, sao thế được? Bao Trừng thở dài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Vừa nói xong, thang máy cũng xuống tới nơi, đi ra ngoài. Bao Trừng nói với Triển Chiêu, cháu cùng Ngọc Đường, còn có toàn bộ người của SCI, đều cẩn thận chút. Cháu hiểu rồi. Triển Chiêu gật đầu, về phòng làm việc. Trong phòng làm việc SCI, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Triển Chiêu có chút nghi hoặc, không thể nhanh như vậy đã biết a, cũng không nói gì, chỉ đi vào, thì thấy Mã Hân cũng ở trong. Bạch Ngọc Đường đang xem một phần tư liệu, Tương Bình đang tìm tòi cái gì đó, như vừa có phát hiện gì lớn lắm vậy. Làm sao vậy? Triển Chiêu hỏi. Đây là báo cáo điều tra dấu vân tay trên cánh tay tài xế taxi ngày đó a. Bạch Ngọc Đường nói, đem bản báo cáo đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu tiếp nhận nhìn một chút, thì thấy vân tay này là của một nữ sinh cao trung, cảm thấy có chút kỳ quái. Thực sự là nữ sinh cao trung a. Lại nhìn xuống dưới, dòng cuối cùng, nữ sinh này đã chết vào tháng 6 năm 2009 vì tai nạn xe cộ, khi chết được 16 tuổi. Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, đây là... Bạch Ngọc Đường nhún vai, ừ, xem ảnh đi. Triển Chiêu nhìn thoáng qua ảnh chụp người chết, tuy rằng khuôn mặt trong video không quá rõ ràng, nhưng cùng người chết này có vài phần tương tự. Vương Chân Ngưng. Triển Chiêu nhìn vào tên một chút, rất có chất thơ nha. Cha mẹ cô bé đều là giáo sư, đã liên hệ với người nhà, chúng ta đi điều tra một chút. Bạch Ngọc Đường hỏi. Ừ. Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường xuất môn, tới lầu dưới. Mã Hán gọi điện thoại tới, nói tình hình người tài xế gây chuyện ở cảnh cục kia đã ổn định trở lại. Bác sĩ kiểm tra xong nói hắn là một tên nghiện, nên vẫn ồn ào liên tục. Bọn họ có thẩm vấn sơ qua, không thu được gì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nha, đều bất đắc dĩ lắc đầu, hóa ra là một kẻ nghiện hút. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là lên xe, tới trước nhà Vương Chân Ngưng, điều tra về U Linh đột nhiên xuất hiện kia. Thành phố S, phòng làm việc Bạch Thị. Bạch Cẩm Đường đang lật xem báo cáo cùng nhật ký, lâu lâu sẽ ngẩng đầu, nhìn Công Tôn đang nằm trên sofa. Hôm qua đấu tranh kịch liệt với nồi canh một đêm, đến hừng sáng lại ngủ không được, sớm tỉnh dậy chạy tới xem Bạch Cẩm Đường. Chỉ là Bạch Cẩm Đường không chịu về nhà, dứt khoát đòi tới công ty. Công Tôn không thể làm gì khác hơn là đi cùng hắn, vừa tới ngồi xuống lập tức ngủ mất. Bạch Cẩm Đường đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi tới bên sofa, ngồi lên bàn trà, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Công Tôn, đưa tay khẽ sửa lại tóc cho Công Tôn. Ngón tay bất giác đi xuống dưới, nhẹ nhàng điểm điểm lên cái trán, sau đó là mũi, cuối cùng nhéo nhéo cái cằm của Công Tôn. Bạch Cẩm Đường khẽ nở nụ cười. Công Tôn đại khái là mệt muốn chết rồi, nên không hề tỉnh lại, ngủ say vô cùng. Bạch Cẩm Đường nhìn qua, ngón tay khẽ chọc chọc làn môi của Công Tôn, sau đó thu hồi ngón tay, cúi đầu kẽ hôn lên đó. Bất đồng với tính cách lạnh lùng của người nọ, đôi môi này vừa ấm áp lại mềm mại. Bạch Cẩm Đường cảm nhận được sự mềm mại này, không khỏi buồn cười. Năm đó mình với người này nhất định là nhất kiến trung tình, bởi vì vô luận là tướng mạo hay tính cách, ngón tay thậm chí là mái tóc, mỗi một nơi một chỗ đều phi thường phù hợp với thẩm mỹ của mình. Vừa nhìn, Bạch Cẩm Đường vừa không thành thật đứng lên, đưa tay nhéo nhéo quai hàm của Công Tôn. Công Tôn bị phá rối, xoay người sang, đưa tay ra theo bản năng cản lại, giống như phá giấc ngủ của hắn không phải là Bạch Cẩm Đường mà là một chú mèo nào đó. Bạch Cẩm Đường bật cười, không phá nữa, để người nó an tĩnh ngủ. Về tới bên bàn, Bạch Cẩm Đường lấy tư liệu lên xem, thì để ý thấy điện thoại trên bàn không biết lúc nào đã ngừng nạp điện, vừa rồi còn được mà, đại khái là vì đột nhiên cúp điện đi. Cầm điện thoại lên, khởi động máy. Điện thoại này đại khái có chức năng tự động khôi phục, trở về màn hình của vài ngày trước. Bên trên có một nhật ký nhắc nhở ngày kỷ niệm, lễ vật, kinh hỉ. Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, lễ vật gì nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 10, tiệc tối tiệc tối. Triệu Trinh nghe thấy Lý Dĩnh nói qua điện thoại mới nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa quên mất. Còn có a, thân thể Bạch Cẩm Đường ổn rồi sao? Giờ còn muốn đi dự tiệc? Không có biện pháp a, hắn là lão bản, hắn nói muốn đi thì hắn đi. Còn có rất nhiều đại minh tinh xuất hiện đó, đều là nghệ sĩ của công ty hắn. Hôm nay đều muốn yết bài, cậu thế nhưng là đại bài nha. Không đi không được đâu á. Triệu Trinh khóe miệng co rút, Lý Dĩnh nói câu này, sao nghe giống như mình đang treo biển tiếp khách quá vậy. Cậu nhớ mặc đàng hoàng chút, đừng có mà áo sơ mi quần jean thôi. Đúng là gợi cảm thật nhưng không nên mặc thế đến đấy câu dẫn nữ sinh, coi chừng bị truyền thông loạn viết á. Còn có a, tới lúc đó không được bám lấy Bạch Trì, cậu cũng không muốn hại nhóc ấy đúng không? Nói xong, Lý Dĩnh cúp điện thoại.